Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110. Người hảo tâm ta tạ cả nhà ngươi. Canh 2. Cầu kim đậu. A a a, Chiyo lão sư là ma quỷ sao? Tại sao phải bố trí nhiều như vậy làm việc a? Buổi chiều trở về chỉ lo cùng Rattata chơi đùa. Uchiha Sasuke hoàn toàn đem làm việc sự tình quên ở sau ót. Nhìn thấy bởi vì đề mục rất khó khăn, muốn cào phá ra đầu Sasuke, Uchiha Itachi mỏi mệt quét sạch sành xanh, nằm sấp trên bàn ỉu xìu mà bẹp Rattata. Tại Uchiha Itachi ra hiệu dưới, cũng không có phát ra âm thanh nhắc nhở Sasuke. Thật không muốn viết làm việc a. Rattata, ngươi giúp ta viết a. Uchiha Sasuke đem bút đưa cho Rattata. Chi chi, ngoặc kép, cả ngày chỉ biết chơi, không học tập cho thật giỏi. Rattata không chút khách khí, một bàn tay đập vào Uchiha Sasuke chán. Chi chi, giáo huấn Sasuke một phen. A, tá, 81 linh, trợ la lớn. Ta thụ thương, ngày mai khả năng không đi được trường học. Tại Rattata khinh bỉ dưới ánh mắt, Sasuke đem trên bàn đèn bàn đóng lại, trực tiếp đắp chăn nằm xuống. Buổi chiều cùng Rattata chơi đến có chút quá đầu, Uchiha Sasuke không đến 5 phút liền tiến vào giấc ngủ, đem mình một thân mùi máu tanh tẩy đi về sau. Uchiha Itachi rón rén đi tới Sasuke trong phòng. Lúc này Sasuke không an phận chân phải, đem đóng tại chăn mền trên người, đá phải trên mặt đất. Uchiha Itachi nhẹ nhàng đem chăn từ dưới đất nhặt lên đến một lần nữa đóng đến Uchiha Sasuke trên thân. Đợi Uchiha Itachi sau khi rời đi, mơ mơ màng màng Uchiha Sasuke đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy đến. Hỏng bét, ta vừa rồi giống như suýt thở dài. Uchiha Sasuke sắc mặt khó coi vén chăn lên. Rattata ngửi được kỳ quái hương vị, lúc này phát ra chi chi thanh âm, không chút kiêng kỵ cười nhạo Sasuke. Sự tình hôm nay không cho nói ra ngoài, không phải về sau chin giao cái gì, toàn bộ đều thuộc về ngươi. Rattata theo Uchiha Sasuke về sau cũng dưỡng thành kén ăn thói quen. Chin giao là bọn hắn đều không thích đồ ăn thứ nhất. Nhận uy hiếp, Rattata cố mà làm nhẹ gật đầu, cùng Uchiha Sasuke đạt thành chung nhận thức. Uchiha Sasuke đem mình họa tác rút ra, lén lút ném vào trong máy giặt quần áo. Mà lúc này Nanoha Hanyu tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, bởi vì sinh ý quá tốt nguyên nhân bận bịu chú ý đầu không để ý đuôi. Thẳng đến buổi tối hơn 8 giờ thời điểm, hắn mới nhớ tới đến chính mình tại buổi sáng phơi đi ra cái kia 3 kiện đồ vật. Hơn 8 giờ còn không có xương đêm sinh ra, cũng là không cần lo lắng cho mình phơi đồ vật bị xương đêm đánh ướt. Nanoha đi vào hậu viện thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một cái màu nâu con rối gấu nhỏ gối lên cái gối đóng đang túi chữ nhật. Cái này mẹ nó là ai làm? Nanoha nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay bắt đang túi chữ nhật bên trên, quả nhiên vẫn là ướt. Gấu nhỏ đầu bên cạnh để đặt lấy một tờ giấy, trên đó viết: ta cho gấu nhỏ đắp chăn, không cần cảm ơn, người hảo tâm lưu, người hảo tâm, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Nanoha nhìn xem trên tờ giấy không thế nào tinh tế chữ viết, buồn bực nói: cho gấu nhỏ đắp chăn người hảo tâm, đem quyển bài tập của mình đắp một cái, chứa vào mình nhỏ trong túi sách, cùng Uchiha Sasuke khổ ép tự mình làm đề. Có cái học phách hảo bằng hữu giếng nhưng nhẹ nhõm nhiều. Đem Sakura sách bài tập cầm lại nhà, bỏ ra tầm 10 phút, liền đem ngày thứ hai muốn lên giao làm việc hoàn thành. Bởi vì lớp lý thuyết Chiyo lão sư 10 phần phụ trách, nàng bố trí cho học sinh làm việc đều muốn mặt phê. Ta muốn đi ra ngoài đi, tối nay liền ở tại Sakura nhà, không trở lại đi. Ino cùng cha mẹ của mình chào hỏi một tiếng, liền vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà đi Sakura nhà. Yamanaka Inoichi lúc này lôi kéo tay của vợ mình, đang nghe Ino dùng sức tiếng đóng cửa sau liền không còn an phận. Sakura-san, Yamanaka Ino tại Sakura nhà dưới lầu, đối cửa sổ lớn tiếng hô, Ino sao, ta lập tức đến ngay. Sakura đẩy mở cửa sổ, nhìn thấy lầu dưới Ino, lập tức đông đông đông chạy xuống thang lầu, nơi xa đi theo Ino đi ra tới. Canh cổng đại thúc Yamanaka vì yên tâm đường cũ trở về Yamanaka nhất tộc trụ sở. Ino liền đem sách bài tập móc ra, bỏ vào Sakura trên bàn sách, trực tiếp tại Sakura giường bên trên lăn lộn. Đây cũng không phải là Ino lần thứ nhất ngủ lại tại Sakura nhà. Haruno Meboki rất nhanh liền mang theo một bàn mới mẻ hoa quả tiến đến. Các ngươi hai cái hảo hảo chơi a. Sakura ngươi muốn để lấy tiểu Ino, không thể khi dễ nàng biết không? Sakura gật đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ, mỗi lần thụ khi dễ, cho tới bây giờ đều là con gái của ngươi ta có được hay không? Đợi Meboki rời đi về sau, hai cái tiểu nữ hài liền, líu xíu nói chuyện với nhau bắt đầu. Sakura, ngươi thích gì loại hình nam sinh đâu? Ino một mặt mong đợi nhìn xem Sakura. A, Sakura đối mặt lớn mật như thế vấn đề, không biết trả lời như thế nào. Hiện tại còn không biết sao. Tiểu Ino có hơi thất vọng, sau đó lại nói, ta thích nam sinh đâu. Hắn nếu có thể chơi với ta, ta muốn cái gì đều có thể cho ta. Tính cách phải ôn nhu, lúc nào đều muốn sủng ái ta. A lạc, Sakura ngoài ý muốn nói, loại này nam sinh sẽ chỉ là ba ba của ngươi à. Giống như, đúng là đây này. Ino ý thức được điểm này về sau, ngượng ngùng cười, trời tối người yên thời điểm, Nanoha nhà trong tầng hầm ngầm, truyền đến đinh đinh đương đương tiếng đánh. Hắn đi săn đến cái thứ nhất quái nhân, khoái đao đường lang xương vỏ ngoài, cùng một đôi cứng rắn đao cánh tay, tại dung luyện đường trong lò cùng tinh phẩm thiết mẫu, cùng một chỗ dung luyện 12 giờ về sau. Hình thành một khối màu xanh sẫm thỏi kim loại, hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, tiêu hao 120 điểm chakra, hình thành nhiệt độ cao hỏa diễm, đem thỏi kim loại đốt đỏ lên, đem màu xanh sẫm thỏi kim loại rèn ra hình thức ban đầu về sau. Nanoha dùng hổ cấp quái nhân huyết dịch xem như tôi vào nước lạnh tề. 4. Không thỏi kim loại nhan sắc đi qua 3 lần tôi vào nước lạnh về sau. Từ ban đầu màu xanh sẫm hướng về màu đen chuyển biến. Trang bị, cực ảnh, kỳ diệu tới đỉnh cao. Đánh giá, 5 tinh thuộc tính, cứng cỏi cộng 30, phá giáp cộng 40, sắc bén cộng 60 bị động 1, cực ảnh. Sử dụng đao thuật công kích thì đem giảm thiếu 30% chakra tiêu hao, cũng tăng lên đao thuật hiệu quả 50% bị động 2, đao cảm giác. Trang bị đao này về sau, cơ sở đao thuật cộng 5, sử dụng đao này luyện tập đao thuật, độ thuần thục cộng 150% giá bán. Không thể bán ra thanh này cực ảnh là chiến đấu cùng luyện tập lưỡng dụng đao. Nanoha nếu là muốn luyện tập đao thuật, có cây đao này có thể tiết kiệm 3 năm. Nanoha hài lòng nhẹ gật đầu. Vì cực ảnh phối hợp một bộ vỏ đao về sau, thu nhập đến hệ thống không gian bên trong. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.